Chương 473, nhao nhao lên thuyền. Hóa hồn vô địch, hóa tâm vô ngã rốt cục vậy viên mãn. Bố trí tinh xảo phòng chữa thiên trong phòng khách, Thạch Tiểu Nhạc từ trong nhập định tỉnh lại. Đi đường trong vòng hơn một tháng, hắn cơ bản đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện, nhờ vào đặc thù tinh thần lực thiên phú, đem vãng sinh tứ hóa trước hai hóa tăng lên tới viên mãn cấp độ. Về phần thứ ba hóa hóa thi vô tích, hắn chỉ ở thời gian nhàn hạ lĩnh hội, bây giờ tạm thời chỉ có tiểu thành. Từ trên giường đứng dậy, đẩy ra cửa sổ, thiên nhất thành chợ đêm không thể so với ban ngày kém, góc đường treo đèn lồng hợp thành xuyên, giống như là vô số đầu màu vàng trường long kéo dài đến vô tận nơi xa. Trên đường dòng người như biển, khắp nơi là ồn ào náo động cùng ồn ào. Thạch Tiểu Nhạc có lòng muốn thí nghiệm một cái trước hai hóa uy lực, ánh mắt liền trong đám người băn khoăn bắt đầu, chỉ chốc lát sau, khóa chặt mục tiêu. Bắt trộm A, có người trộm ta túi tiền. Bắt trộm A, một vị nam tử liều mạng gỡ ra giày đặc dòng người, gấp đến độ thở không ra hơi, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Ở tại phía trước ngoài mấy chục thước, một đạo bóng dáng như là cá trạch trong đám người chui vào, khoảng cách song phương càng kéo càng xa. Không thiếu nam hiệp nữ hiệp nghe được động tĩnh về sau, nhao nhao có hành động, làm sao trên đường quá nhiều người, đại thần hạn chế bọn hắn. Trong mắt hơi híp, hai sợi kỳ dị ba động từ Thạch Tiểu Nhạc trong con mắt bắn ra. Lặng yên không một tiếng động điệu tiến vào vị kia ăn cắp trong đầu. Sau một khắc, vị kia ăn cắp đông nhiên dừng lại, chủ động đi hướng vị khổ chủ kia, đưa lên túi tiền, là ta không tốt, ta đáng chết, nhanh thanh ta đưa đi quan phủ A333, hắn quạt liên tiếp mình mấy cái tát. Phu cận đám người đều nhìn ngây người. Ngươi bị điên rồi. Khổ chủ cầm lại túi tiền về sau, đại khái không muốn tái sinh sự tình, mắng một câu về sau. Rất nhanh biến mất trong đám người. Nhanh, ai nói cho ta biết quan phủ đi như thế nào, ta muốn đi tự thú, kể từ hôm nay, ta lột ra bà cũng không tiếp tục làm cái này trộm đạo hoạt động. Ăn cắp đôi bốn phía ồn ào, bắt lấy người liền hỏi. Kaka, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người bên trong, một vị mềm mại thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi hướng bên cạnh cao hơn hai cái đầu, như hùng sư khôi vi bóng dáng. Có cao thủ xuất thủ, thủ đoạn thật đúng là không tệ. Khôi vi bóng dáng hai tay phụ về sau, màu sáng đồng tử hướng bốn phía quan sát, đống nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt, mấy cái cửa sổ đều đứng đấy người, còn có nữ tử mặt lộ vẻ thẹn thùng, hướng hắn phất tay. Khôi vi bóng dáng rời ánh mắt, chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai cao thủ tại ca ca trước mặt, ai lại xứng đáng cao thủ thẹn thùng? Thiếu nữ khinh thường một cười, nhìn xem khôi vi bóng dáng ánh mắt tràn đầy sùng bái. Yên nhi, không thể tiểu xem thiên hạ người, cần biết núi cao còn có núi cao hơn, chí ít Du Chiêu cùng Lý Tử Phong chính là ta cuộc đời kình địch. Hừ, ta tin tưởng lần này ca ca nhất định có thể chiến thắng bọn hắn, vấn đỉnh thiên hội thứ nhất bảo tọa. Phòng chữ thiên trong phòng khách, Thạch Tiểu Nhạc rời đi cửa sổ, hài lòng địa rót chén trà. Vừa rồi hắn thi triển, chính là vãng sinh tứ hóa bên trong hóa tâm vô ngã. Chợt nhìn lại, hóa tâm vô ngã tựa hồ cùng nhiếp hồn thuật không sai biệt lắm, thực thì không phải vậy. Đầu tiên, nhiếp hồn thuật tác dụng phạm vi không có lớn như vậy, không giống hóa tâm vô ngã, khoảng cách có thể đạt tới 50m. Thứ hai, nhiếp hồn thuật hiệu quả xa ke mở xa hóa tâm vô ngã. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, thi triển nhiếp hồn thuật lời nói, nhiều nhất lệnh long quan cảnh ngũ trọng cao thủ chúng chiêu. Dù sao nhiếp hồn thuật phẩm cấp quá thấp, không thể hoàn toàn phát huy tinh thần lực. Nhưng là hóa tâm vô ngã nhưng khác biệt, Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ hoài nghi, một chiêu này sử xuất, liền lòng quan cảnh cao giai cao thủ đều chưa hẳn có thế may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, hết thệ còn cần nghiệm chứng. Thứ ba, cũng là đáng sợ nhất một điểm, chúng hóa tâm vô ngã người, từ bề ngoài mảy may nhìn không ra bất kỳ dị trạng, hết thệ đều là từ hắn bản tâm xuất phát, coi như sau đó tỉnh táo lại, vậy sẽ không cảm thấy không có thế tiếp nhận. Về phần hóa tâm vô ngã hiệu quả có thế tiếp tục bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, hẳn là cùng hắn cường độ tinh thần lực có chỗ liên quan. Hóa tâm vô ngã hiệu quả không có khiến ta thất vọng, không biết có thế đem địch nhân biến thành tự mình đi cho hóa hồn vô địch, lại có bao nhiêu yêu tả. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi khổ cười. Nếu ban đầu ở Tam Châu, hắn liền học hội bực này tuyệt kỹ, chỗ nào còn cần dịch dung phiền toái như vậy, trực tiếp đem ma hầu bọn người biến thành chó săn liền là. Đúng. Nếu như thi triển hóa hồn vô địch, hẳn là có thể để người chúng ngoan ngoãn giao ra bí tịch võ công. A đặt chén trà xuống, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm suy nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngạ Văn Hồng liền tới gõ Thạch Tiểu Nhạc môn, hai người tại khách sạn tiền viện ăn cơm, sau đó cùng nhau ra cửa. Lâm Giang Tiên Hội cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tham gia, thậm chí thực lực không đủ, liền tiến vào trận địa tư cách đều không có, cho nên tại Tiên Hội trước khi bắt đầu, sẽ có một cái tự chủ chân tuyển quá trình. Cái này chân tuyển, tên là chọn thuyền. Lâm Giang bên bờ, chẳng biết lúc nào lên, ngừng đại lượng thuyền, có thượng đẳng nhất thuyền hoa, có ba tầng thuyền phòng, vậy có nho nhỏ thuyền đánh cá. Đen nghịt đám người đứng tại bờ sông, thỉnh thoảng liền có binh khí giao kích tiếng vang lên. Lâm Giang Tiên Hội, bố trí tại tiên nhân hạ bên trong, cho nên muốn tham gia hội tuấn kiệt, nhất định phải đi thuyền tiến vào. Lại tiến vào tiên nhân hạ thuyền nhiều nhất không cao hơn 500 chiếc, có nhiều còn hơn là bị thiếu tình huống dưới, thuyền tự nhiên trở thành bánh trái thơm ngon. Về phần vì sao A đem thuyền phân cấp bậc, là vì bước lên cạnh tranh không khí, vì tiên hội thêm nhiệt. Thiên tài đều thích sĩ diện. Ai không hy vọng ngồi thuyền hoa tiến vào tiên nhân hạ, nếu là ngồi tại phá thuyền đánh cá bên trên, người khác không nói cái gì, mình đều sẽ cảm giác đến cực kỳ mất mặt. Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngạ Văn Hồng đến thời điểm, rất nhiều con thuyền đều đã có chủ, cũng may đây là tạm thời, mỗi người đều có tư cách chọn trên chiến thuyền người, trở thành mới chủ thuyền. Hai người ánh mắt, rất tự nhiên địa chú ý tới ở giữa mấy chiếc xa hoa nhất thuyền hoa. Theo lý thuyết, cái kia hẳn là cạnh tranh kịch liệt nhất. Nhưng mà phụ cận người tuy nhiều, lại không một người dám lên trước. Thẳng đến một vị lưng đeo trường kiếm, trên quần áo thêu lên phong lá đồ án tuổi trẻ kiếm khách đến, trực tiếp đi lên trong đó một chiếc thuyền hoa, đối với người bên ngoài nhìn chăm chú, không để ý Lý Tử Phong có người khẽ gọi, âm thanh run rẩy. Nếu như nói tiểu tôn giả Du Chiêu là Thuận Thiên Đô ẩn ẩn đệ nhất thiên tài, như vậy Lý Tử Phong, thì là Thuận Thiên Đô hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tuổi trẻ kiếm khách. Người này 18 tuổi xuất đạo, từ trước tới giờ không cùng tu vi thấp với mình người giao thủ, nhất là năm gần đây, cứ nghe rút kiếm số lần giải rác có thể đếm được. Đều là bởi vì tại hắn gặp người bên trong, đủ tư cách để hắn rút kiếm, quá ít 3 năm trước đây, ta từng gặp Lý Tử Phong xuất thủ, tiện tay một kiếm liền miếu sát một vị long quan cảnh lục trọng cao thủ. Một khắc này ta cả đời khó quên, bây giờ 3 năm qua đi, không biết hắn kiếm thuật đạt đến cảnh giới gì. Theo ta thấy, chỉ có Du Chiêu, Vũ Văn Thương mấy người có cơ hội thăm dò hắn sâu cạn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Lý Tử Phong đi vào thuyền các bóng lưng, tâm tình khó mà bình phục. Chỉ có 500 người có thể đi vào tiên nhân hạp, nói cách khác, ở đây tuyệt đại bộ phận tuấn kiệt, liền kiến thức Lý Tử Phong kiếm pháp cơ hội đều không có. Giữa người và người, trên lệch duyên gì to lớn như thế gặp qua Lý Thiếu Hiệp. Thuyền các bên ngoài, một đám thiếu nữ xinh đẹp đối Lý Tử Phong hành lễ. Tổ chức Lâm Giang Tiên Hội, phía sau tiêu xài cũng không nhỏ. Trên thực tế, mỗi lần sử dụng thuyền, đều là hoàn toàn mới chế tạo, lại thêm trái cây thịt rượu, thậm chí cả mơ y đại phu các loại, hết thể tính được, không có một bút cự bạc căn bản ăn không vô. Cũng may nhận thầu Lâm Giang Tiên Hội chính là Huyền Vũ Châu thứ nhất cự phú, phòng tuyệt đối. Đại khái là vì học đòi văn vẻ, phòng tuyệt đối căn cứ mỗi chiếc thuyền quy cách, an bài đẳng cấp khác nhau nhạc sĩ cùng đoàn ca múa, thậm chí cả nha hoàn các loại, để tùy thời phục thị trên thuyền tuấn kiệt. Thì như Lý Tử Phong trên thuyền, chính là đẳng cấp cao nhất. Không để ý tới hội chúng nữ tử, Lý Tử Phong thần sắc la nhờ nhà tờ, một mình đi vào một gian buồng nhỏ trên tàu. Đám người lần lượt thu hồi ánh mắt, đồng nhiên có người thấp kêu một tiếng. Nguyên lai nhưng vào lúc này, một vị mềm mại thiếu nữ người nhẹ nhàng lướt lên thứ hai chiếc thuyền hoa. Điều này khiến mọi người sững sờ. Vị cô nương này là ai? Như thế gan to bằng trời người nào không biết, mấy chiếc thuyền hoa là vì tuyệt thế thiên tài chuẩn bị, nàng chẳng lẽ sơ xuất giang hồ, không biết quy củ sao? Không ít người cười lạnh, phảng phất trông thấy mềm mại thiếu nữ bị người đuổi xuống chật vật hạ tràng. Nhưng vậy có người ngừng thở, sắc mặt hết sức phức tạp. Cà ca. Một đạo khôi vĩ bóng dáng bay lượn đến mềm mại thiếu nữ bên người, cái sau lập tức giữ chặt đối phương tay. Vũ Văn Thương, Huyền Vũ Châu ba đại thiên tài đứng đầu một trong, nhất quyền thiên vương Vũ Văn Thương đám người hít một hơi lanh khí. Có ít người, sinh ra tới liền là tất cả mọi người tiêu điểm, Vũ Văn Thương không thể nghi ngờ liền là loại này. Hắn thân cao ước chừng có 2m, vai rộng hẹp chân, hai chân thẳng tắp hữu lực, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều lớn lên vừa đúng, cho dù mặc trang phục võ sĩ phục, vậy bao khỏa không ở loại kia dương cương mỹ cảm. Càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng, là cái kia một đôi tựa như chân trời diều hâu đôi mắt, mặc dù không tận lực, lại bệ nghệ tư phương, để cho người ta vô ý thức muốn thần phục. Khanh liền nhau thuyền hoa bên trong, một cỗ kinh thiên kiếm khí bạo sông mà lên, lại thoáng qua tức thì, sợ đến rất nhiều người lúc này toát ra mồ hôi lạnh. Lý huynh, mấy năm không thấy, chắc hẳn kiếm thuật tất nhiên tiến hơn một bước. Vũ Văn Thương thản nhiên nói, tiên nhân hạp bên trong, ta lấy hồng phong kiếm bại ngươi một đạo la nhờ nhà tở thành âm đáp lại nói. Khẩu khí thật là lớn, ta ca ca mới sẽ không thua ngươi đây. Mềm mại thiếu nữ Vũ Văn Yên cả giận nói. Yên nhi không cần nhiều lời. Khoát khoát tay, Vũ Văn Thương mang theo Vũ Văn Yên đi vào thuyền hoa, một đám khí chất không tồi nữ tử nhao nhao hành lễ. Trong nháy mắt, thuyền hoa chỉ còn lại có hai chiếc. Giống như là có ăn ý bình thường, đám người vẫn không có động, thậm chí so trước đó càng căng thẳng hơn. Rốt cục, một vị áo vải người trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Nếu Lý Tử Phong cho người ta cảm giác là kiếm bình thường sắc bén, Vũ Văn Thương là ương bình thường bá khí, như vậy vị này áo vải người trẻ tuổi, thì là khó tả cao quý. Rõ ràng chỉ là tùy ý đi lấy, lại giống như là dạo bước tại thâm cung đình viện bên trong, có chút cao không thể chạm, lại có chút tịch mịch. Du chiêu thuyền trong các, Vũ Văn Thương cùng Lý Tử Phong ánh mắt đồng thời khóa chặt lại áo vải người trẻ tuổi, mang theo núi lửa phun trào mãnh liệt chiến ý nếu như tại Huyền Vũ Châu, còn có một người đáng giá bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh bại, người này nhất định là Du Chiêu, cũng chỉ có thể là Du Chiêu. Đừng nói là rất nhiều tuấn kiệt, ngay cả biết rõ lễ nghi, chờ tại thuyền các bên cạnh nhạc sĩ cùng ca sĩ nữ, này tế đều quên hành lễ, vì đối phương khí chất chỗ khuynh đảo. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.